Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1088, Thần Long Hư Ảnh. Góc truyện audio.com. Long Dương không kịp nghĩ nhiều. Khí huyết xông lên trên đỉnh. Xương cốt trong cơ thể phát sinh biến dị. Nguyên bản một trượng độ cao thân hình nhanh chóng bành trướng. Kéo dài, một cái thon dài thân hình phóng lên trời. Xoay quanh mà lên, nguyên vẹn long tộc hình thái. Vài chục trượng dài long tộc thân, toàn thân bao trùm lấy màu xanh lân phiến, dưới bụng bốn móng vuốt, tài giỏi xuất chúng, giữ tợn long tộc đầu di động, gió lốc mà bên trên xuyên thẳng qua tại trong mây mù. Cái này là gần như là một cỗ hoàn mỹ long tộc thân. Ngay tại Long Dương huyễn hóa ra long thân trong nháy mắt, chúc chiếu chi nhãn trùm sáng hàng lâm. Rơi vào này là long thân phía trên. Chi, long thân ngút trời mà đi. Chùm sáng tại đây bộ long thân phía trên. Để lại một đạo vết thương thật lớn. Máu chảy như rót. Hơn 10 mảnh long lân rơi xuống. Đã bị thiêu đốt. Phía trên che kín vết kiếm. Trông thấy một màn này. Quần long xôn xao. Phải biết rằng, đồng thuật uy hiếp tuy lớn. Hơn hẳn tại thuấn phát cùng xuất kỳ bất ý, đồng thuật bản thân lực lượng. Xa không có rất nhiều pháp thuật cường đại. Coi như là trúc long chi nhãn cường đại như vậy đồng thuật. Cũng không có khả năng xuyên thấu thương long lân phòng ngự. Làm bị thương kia thân thể. Mà hôm nay, tô tử mặc đồng thuật. Thiếu chút nữa đem long dương long tộc thân sỏ xuyên qua. Có thể tưởng tượng. Nếu không có Long Dương kịp thời huyễn hóa ra nguyên vẹn Long Thân. Chẳng qua là lần này. Chỉ sợ hắn cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi. Phanh, thương Long vẫy đuôi. Cùng Tô Tử Mặc nắm đấm đụng vào nhau. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn. Thân hình bay rớt ra ngoài. Biến ảo thành thương Long hình thái Long tộc Dương. Lực lượng quá kinh khủng. Chỉ là đơn thuần bằng vào long tộc chân thân cùng huyết mạch. Đã không chịu nổi. Hai người phen này giao thủ. Nhìn như có đến có quay về. Nhưng thực tế bên trên còn là Long Dương ăn vào đi to lớn thiệt thòi. Hắn cổ họng phát ra một tiếng không dê dê. Long nhãn trong lại toát ra mãnh liệt thống khổ. Long thân bên trên bị trúc chiếu chi nhãn mở ra cái này là đạo vết thương. Đối với hắn ảnh hưởng thật lớn. Cho tới bây giờ vẫn không có khép lại xu thế thế. Phải biết rằng thương long nhất mạch, thân thể tự lành kinh khủng nhất. Chỉ là trúc long chi nhãn thiêu cháy lực lượng, căn bản trở ngại không được nhục thể của hắn tự lành. Nhưng ở trước mặt cái này là đạo vết thương bên trên còn kèm theo một cỗ lăng lệ ác liệt phong mang, chính đang không ngừng xé rách huyết nhục. Cùng hắn tự lành lực lượng địa vị ngang nhau. Tương xứng, Long Dương tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Trên thân lại không ngừng nhỏ xuống lấy long huyết. Mỗi khi động một cái, miệng vết thương đều truyền đến kịch đau đớn. Huyễn hóa ra thương long chi thân về sau. Trên bầu trời tràn ngập làm lòng người kinh hãi uy áp. Đây là long tộc độc hữu uy áp. Nhưng phàm là huyết mạch không kịp chủng tộc. Tại loại này uy áp phía dưới, đều gặp chịu ảnh hưởng. Huyết mạch càng hèn mọn, đã bị ảnh hưởng lại càng lớn. Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn qua, hai con ngươi trong vắt phát quang. Nhưng thật giống như căn bản không cảm giác được. Ầm ầm, trong mây mù, một cái dữ tợn làm cho người ta sợ hãi long tộc đầu đột nhiên dò xét đi ra. Mở cái miệng rộng. Hướng phía Tô Tử Mặc phun ra một đạo cự đại nước lũ. Cái này là nước lũ sai lệch hạ xuống. Rơi tại chiến trường bên trên liền ngưng tụ ra một mảnh sâu không thấy đáy mênh mông biển lớn. Cô Vân với tư cách hung giao. Cũng hiểu được cùng loại pháp thuật. Nhưng hung giao tối đa cũng chỉ có thể ở hồ nước đầm lầy ở bên trong. Tiêu giao xưng vương mà long tộc. Là chân chính có thể rời sông lấp biển chủ nhân. Tại loại lực lượng này trước mặt, Tô Tử Mặc mịt mù tiểu nhân tựa như con sâu cái kiến. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, đã bị cái mảnh này biển gầm nuốt hết. Loại này pháp thuật, cùng chân thật hải dương đã không hề phân biệt. Tại loại này thiên địa lực lượng trước mặt, bất luận cái gì lực lượng, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Long dương ở giữa không trung xoay quanh, tản ra khổng lồ thần thức, ánh mắt sáng ngời, để mắt tới mặt biển, tựa hồ muốn phải tìm lấy cái gì. Sau một lát, mặt biển không hề có động tĩnh gì. Long dương mới giãn nhẹ một hơi. Ngang, Long dương giống dài một tiếng. Có chút hưng phấn, kết thúc sao? Quần Long nhìn qua chiến trường. Trong lòng dần hiện ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Bình tĩnh mà xem xét. Toàn bộ Long Hải chi cốc ở bên trong. Phản hư cảnh Long tộc. Không ai có thể ngăn cản được Long Dương, cái này là một đạo pháp thuật. Nhưng cái này Long mặc bất đồng. Coi như là mắt thấy cái này Long mặc bị cắn nuốt bao phủ. Quần Long trong lòng. Còn là mơ hồ cảm giác được một hồi bất an. Cái kia Long mặc, tựa hồ sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, như là bị một đôi vô hình đại thủ khuấy động lấy. Bắt đầu không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Sau một lát, cái này là phiến hải dương chỗ giữa, liền tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy. Tại đây vòng xoáy trung tâm, một tòa huyết khí rậm rạp cao lớn luyện ngục, chậm rãi trôi nổi nổi lên. Bên trong truyền ra từng đợt tiếng quỷ khóc sói chu. Chấm, phá cho ta. Chấm, Tô Tử Mặc thanh âm. Tại luyện ngục trong vang lên. Luyện ngục ầm ầm vỡ vụn. Một tòa cao lớn đứng vững thi sơn nổi lên. Đem trọn phiến hải dương đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Tô Tử Mặc liền đứng ở đó thi sơn phía trên. Tựa như trong địa ngục sát thần. Không thể tập trung nhìn. Tu La đao, Định Hải quyển hai loại đao ý dung hợp cùng một chỗ. Tô Tử Mặc thoát khốn mà ra. Hồ, Long Dương giận dữ. Trong lỗ mũi thở hổn hển. Mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc. Đột nhiên, Long Dương đáp xuống. Mở ra miệng rộng. Yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát ra một tiếng khủng bố đến cực điểm gào thét. Chấn động thiên địa, thương long long ngâm, ngũ mạch long tộc, trời sinh liền hiểu được rồng ngâm loại này âm vực phương pháp. Không phải nói ngũ mạch long tộc, coi như là hỗn tạp nhất mạch, như là giao long, vũ long long tộc ngâm, tuyệt đại đa số tu chân giả đều không chịu nổi. Ngũ mạch long tộc long ngâm chi lực, càng thêm đáng sợ, lực lượng hơi yếu thuần huyết hung thú. Cũng có thể bị trực tiếp đánh ngã. Mà ngũ mạch bên trong. Liền thuộc thương long long ngâm uy lực mạnh nhất. Bởi vì. Rồng ngâm lực lượng mạnh yếu. Cùng huyết mạch có cực kỳ mật thiết liên hệ. Thương long huyết mạch mạnh nhất. Rồng ngâm chi thuật uy lực liền lớn nhất. Tô Tử Mặc sắc mặt đại biến. Đạo này rồng ngâm âm thanh mới vừa vặn vang lên. Hắn hai lỗ tai. Cũng cảm giác được một hồi đâm đau đớn. Nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu. Tu luyện đại hoang yêu vương bí điển. Đại đa số âm vực bí thuật bộc phát. Đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Nhưng đạo này thương long long ngâm còn không có hoàn toàn bộc phát. Hắn hai lỗ tai. Cũng đã cảm thấy đau đau đớn. Tô Tử Mặc lập tức ý thức được. Bảo trì loại trạng thái này. Hắn căn bản ngăn không được thương long long ngâm. Nếu là ngạnh kháng, màng nhĩ của hắn đều bị đâm thủng. Nguyên thần cũng có thể đụng phải chấn động. Đùng đùng không dứt, Tô Tử Mặc trong cơ thể. Đột nhiên truyền đến một hồi cốt cách dị động. Xoẹt xẹt, hắn trên thân quần áo vỡ vụn. Thân hình tăng vọt, trên thân sinh trưởng ra một đạo màu đỏ thắm lân phiến. Giống như nung đỏ miếng sắt. Tản ra nóng rực khí tức, hóa rồng, nửa long hình thái, tại quần long nhìn đến, long dương huyễn hóa ra nguyên vẹn long tộc hình thái, cũng không thể trước tiên đem Tô Tử Mặc trấn áp, cái này là thật sự không nên, nhưng quần long không biết, tu hành đến nay, cùng giai bên trong, có thể đem Tô Tử Mặc bước đến một bước này sinh linh, cũng chỉ có năm đó thần tộc thống lĩnh. Coi như là đối mặt đế giận, Tô Tử Mặc đều không cần hóa rồng, huyễn hóa ra nửa long hình thái. Tô Tử Mặc lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự cũng cùng theo tăng vọt. Hai lỗ tai đâm đau đớn đã triệt tiêu rất nhiều, nhưng cái này là còn chưa đủ. Thương Long Long Ngâm đã triệt để bộc phát. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, trong cơ thể khí huyết dũng động. Ở phía sau hắn, vậy mà hiện ra một đầu thần long hư ảnh, trông rất sống động, xoay quanh mà lên, một người một con rồng để mắt tới xông lại long tộc Dương. Tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức, uy áp tùy ý, bị cái này là một người một con rồng để mắt tới. Chẳng biết tại sao, long Dương trong lòng, vậy mà dâng lên một tia sợ hãi, theo bản năng dừng lại thân hình. Cách Trương.